Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 931, ta tin tưởng ngươi. Thanh Loan nhìn thấy Tần Phi, tâm lý kinh hỉ vạn phần, khóe miệng co quắp động mấy lần, ánh mắt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt. Kỳ thật bị ảnh sát tù binh về sau trong khoảng thời gian này, nàng phát tóc, phát hiện mình căn bản vốn không quan tâm mình an nguy, phản mà nội tâm đang lo lắng Tần Phi an toàn. Không biết nàng lăn xuống vách núi thời điểm có bị thương hay không. Tần Phi dùng ánh mắt cùng nàng câu chảy một cái, ra hiệu nàng tỉnh táo cũng không cần động. Mình lại nhìn một chút hôn mê bên trong Huyễn Thính, nhìn hắn mặt mũi bầm dập, da chóc thịt bong, tâm lý giật mình, lấy tay tìm tòi hắn hơi thở. Gia hỏa này thương đến rất nặng, hô hấp mạch đập đều phi thường yếu kém, không nói sức chiến đấu, không tranh thủ thời gian cứu chữa, đoán chừng không còn sống lâu nữa. Tần Phi trợn mắt lại quét một vòng ngổn ngang trên đất phân tán nằm trên mặt đất bốn địch nhân, tâm lý xoắn suýt một cái. Trước hết giết người vẫn là cứu người trước đâu? Tần Phi giơ lên M416 súng tự động, do dự một chút, lập tức liền có quyết định. Trước đem hai người bọn họ dây thừng giải khai, sau đó lại đi giải quyết địch nhân. Cứ như vậy coi như mình thất bại, hai người bọn họ chỉ ít vậy có chạy trốn cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Phi phi thường lưu loát địa từ dưới chân rút ra một cây tiểu đao, nhẹ nhàng địa vạch một cái, đem nàng trên thân hai người dây thừng ngăn cách. Thanh Loan lúc đầu bị ưu đãi chút, bị thương không nặng, xuống đất về sau miễn cưỡng đứng vững, nhưng là Huyễn Thính lại không được, không có dây thừng cố định, cả người hắn trực tiếp liền hướng nghiêng về phía trước đổ. Tần Phi chỉ có thể dùng một cái tay ôm lấy ở hắn, sau đó cho hắn tới một viên tốc cứu tâm hoàn. Thanh Loan biểu lộ thống khổ hoạt động một chút thân thể của mình. Tần Phi lòng nóng như lửa đốt, dùng ánh mắt cùng thủ thế ra hiệu Thanh Loan đem cái này Huyễn Thính tranh thủ thời gian mang đi. Mình nhất định phải ngay lập tức đi giải quyết trận bên trên bốn người. Thanh Loan cũng biết thời gian là vàng bạc, không nói hai lời, rất khó khăn nhận lấy Huyễn Thính, định đem hắn kéo đi. Thế nhưng là Thanh Loan bị trói trên tàng cây đã ròng rã đã nửa ngày, tay chân tê dại, vừa đi hai bước liền trực tiếp quẳng xuống đất. Huyễn Thính cũng giống như vậy, trực tiếp lăn trên mặt đất tại một bên, thân thể đặt ở rậm rạp lá cây chi chi vang. Cái này vốn là còn tốt, ai biết Huyễn Thính ra hỏa này ăn tốc cứu tâm hoàn, rất nhanh liền có ý thức, vậy mà chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, vậy mà hào vô ý thức rên rỉ một câu: đau quá a, chấm ngoặc kép, mẹ ngươi. Tần Phi vừa muốn chuẩn bị xuất kích chặn giết trận bên trên bốn người thời điểm, bất thình lình thanh âm lập tức liền kinh động đến trận bên trên ngủ say người, đặc biệt là ảnh sát gia hỏa này, nhất là cảnh giác. Hắn trước tiên mở to hai mắt, giống như một cái bừng tỉnh sư tử, hét lớn một tiếng: bắt đầu, có người. Vừa nói, vậy là một thanh chép từ bản thân thả ở bên cạnh gia hỏa, phi thân tìm kiếm công sự che chắn. Những người khác nghe được cũng là lăn mình một cái, hướng bên cạnh mình cây cối tránh đi. Tần Phi lúc đầu dự định đến gần một điểm, xử lý trước bọn hắn người mạnh nhất ảnh sát, bởi vì cái này ảnh sát nghỉ ngơi vị trí cực kỳ ẩn nấp, tại hai cái cây ở giữa. Tần Phi vị trí này, nổ súng cũng chỉ có thể đánh tới hắn đùi, không cách nào chí mạng. Bị Huyễn Thính kinh động đến địch nhân, Tần Phi biết xử lý đã không có khả năng, nâng từ bản thân M416 súng tự động liền là một trận bắn phá. Cộc cộc cộc, trước tiên đem thương thế tương đối nghiêm trọng phản ứng chậm một nhịp rắn hổ mang, trực tiếp đánh thành tổ ong vò vẽ, lại hướng trái quét mấy lần, để cái kia sóng lớn thiến cũng trúng mấy phát tóc, tử đạn, sau đó mình nhanh chóng ngay tại chỗ lan lộn, trốn ở một bên khác đại thụ. Biu biu biu, ngay tại Tần Phi tránh ra đồng thời, tử đạn liền mình sọ não bên trên bay qua. Là ảnh sát, gia hỏa này kịp trách né đến tiến công, chỉ cần chớp mắt thời gian, đúng là cường. Tần Phi núp ở phía sau cây, biết cơ hội tốt nhất đã đánh mất, hiện tại không thể sốt ruột. quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Loan. Hai người này cũng đã tìm tới chính mình ẩn thân chỗ. Chính đang điều chỉnh mình trạng thái. Bất quá hai người này, một cái tàn, một cái phế, với lại vũ khí trong tay, đều bị thu được. Căn bản không có bất luận cái gì chuyển vận. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi, ánh mắt nhu hòa, biểu lộ xoắn xuýt, phảng phất là bởi vì chính mình không có cách nào cung cấp trợ giúp mà hối hận. Một bên Huyễn Thính thì là hướng về phía Tần Phi nở nụ cười. Cũng không biết là cái gì tâm tính. Cười em gái ngươi, hố cha gia hỏa, Tinh Tinh, rắn hổ mang, hổ tử, Tiểu Thiến, các ngươi thế nào? Ảnh sát điều chỉnh một cái, bưng kín bên tai tai nghe hỏi. Hiện tại cái lồng lửa đã tắt, ánh trăng yếu ớt, tầm nhìn kỳ thật không cao. Hắn hiện tại nhất định phải xác nhận đồng đội mình tình huống. Lại đến chế định tác chiến phương châm. Ta không sao, có thể chiến. Tinh Tinh cái thứ nhất trả lời. Ta, chân trái trúng một thương. Là sóng lớn thiến thanh tuyến. Còn lại hai người cũng không có trả lời. Ảnh sát biết, cái kia chính là lạnh. Không nghĩ tới đối thủ này. Vậy mà xử lý hai người mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Bộ mặt dữ tợn, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Hắn nửa nghiêng người. Thấy được Tần Phi nửa người. Tinh Tinh, ta yểm hộ ngươi chuyển rời đến ngươi bên phải cây. Chống chọi ra hỏa này đường lui. Cộc cộc cộc, ảnh sát đứng lên a. Lại là một vòng mãnh liệt hỏa lực áp chế Tần Phi. Hỏa hoa vẩy ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tần Phi chỉ có thể rùa núp ở một bên. Chờ mắt nhìn, đối mặt Tinh Tinh một cái nhanh chóng ra rắn vị trí chạy đi tới Tần Phi tay phải bên cạnh vị trí. Không thể không nói cái này ảnh sát chỉ huy. Xác thực như bước, cái này Tinh Tinh vị trí. Phi thường mấu chốt, cùng ảnh sát vị trí hình thành một cái giao nhau. Trực tiếp khóa cứng Tần Phi sau này rút lui lộ tuyến. Tần Phi mình cây này làm công sự che chắn. Vốn chính là nhỏ, hiện tại mình phạm vi hoạt động vậy trực tiếp nhỏ một chút hơn phân nửa. Gần như không thể nhúc nhích, có chút hỏng bét, thiến, không chết. Cho ta lập tức dẹp đi sau mặt chỗ cao. Người vị trí kia là có thể đánh tới hắn. Ảnh sát tiếp tục chỉ huy sóng lớn thiến. Nữ tử này, lần này ngược lại là không có náo. Kéo lấy thân thể tàn phế. Di chuyển nhanh chóng. Tần Phi bị hai người chống chọi. Khó mà có động tác khác. Bất quá mình thính lực tốt. Nghe được hắn lời nói. Nghĩ thầm, hỏng bét thấu. Nếu là thật để nàng chuyển rời đến cái chỗ kia. Mình thật không còn chỗ ẩn thân. Làm sao xử lý? Lại phải sử dụng thuấn gian di động sao? Đây chính là đòn sát thủ. Không thể quá sớm bại lộ. Nhưng là mình nhất định phải chuyên nghiệp vị trí. Đi nơi nào đâu? Chạy trốn sao? Phía sau mình liền là Thanh Loan còn có Huyễn Thính. Chẳng lẽ lại muốn vứt bỏ bọn hắn tại không để ý? Bọn hắn gặp trọng thương như thế. Còn sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Rất không có khả năng. Tần Phi xoắn suýt trong khoảng thời gian này. Sóng lớn thiến đã đạt tới ảnh sát chỉ định vị trí. Lắp xong súng ngắm, đồng thời một thương, trực tiếp đánh trúng Tần Phi lộ ra ngoài một cánh tay. Cực nóng đau đớn, để Tần Phi rên gì không thôi. Còn may là cánh tay, có thiết tí A đồng mộc hộ thể. Không có gì đáng ngại. Này nương môn, còn mẹ hắn rất chuẩn. Tần Phi. Về đến ta nơi này, Thanh Loan nhìn ra Tần Phi vị trí cực kém, lo lắng mở miệng, nơi này không thể ở lại. Tần Phi đứng lên, đối với mình trước người cây cối cùng trên mặt đất lá cây. Một trận loạn quét, vỏ cây bùn đất vẩy ra, lá cây cháy rồi, khói đặc bốc lên. Tần Phi chính là muốn cái hiệu quả này, để cho địch nhân ánh mắt bị ngăn trở. Thừa cơ, một cái cấp tốc lan lộn nhảy vọt. Rời đi vị trí, về tới Thanh Loan bên người gốc cây. Hai người lưng dựa vào nhau, có loại ấm áp cảm giác. Ngươi không sao chứ? Thanh Loan không có quay đầu, nhưng là từ nàng thanh âm bên trong có thể nghe ra. Nàng lo lắng không thôi. Không có việc gì, ngươi bây giờ thế nào? Bây giờ có thể không thể chiến đấu? Tần Phi cũng là nghiêm túc hỏi. Cái này ảnh sát thật sự là hữu dũng hữu mưu. Đối thủ cường đại, ân, có thể, vậy ngươi cầm thương a. Tần Phi đem mình duy nhất súng tự động M416 cho nàng. Vậy ngươi làm sao? Thanh Loan mộng bức, yên tâm, ta dùng châm, đồng dạng. Tần Phi lạnh nhạt cười nói. Thanh Loan nhìn hắn tự tin như vậy, cũng không nói cái gì. Tinh Tinh, còn có Thiến, các ngươi đến trước mặt hai người cây. Nhà ở bọn hắn, cho ta yểm hộ chờ ta đúng chỗ liền là bọn hắn tử kỳ. Ảnh sát vừa rồi phản ứng chậm điểm, bỏ qua đánh giết Tần Phi tốt nhất cơ hội. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì uể oải chi tình. Tiếp tục bắt đầu chỉ huy, lập lại chiêu cũ. Hiện tại căn bản là 3 đánh 1 tiết tấu. Chỉ cần vị trí triển khai, coi như cái này phi ảnh là 3 đầu 6 tay, cũng là chắp cánh khó thoát. Thanh Loan, lần này chúng ta sinh tử liền nhờ vào ngươi. Tần Phi sắc mặt nghiêm túc, nhưng là ngữ khí chỉ là từ tốn nói. Có ý tứ gì? Thanh Loan hỏi. Bọn hắn hiện tại lại vây quanh, một hồi các loại cái này ảnh sát tẩu vị thời điểm, ta hướng bên trái lao ra, hấp dẫn cái này Tinh Tinh đi ra nổ súng bắn ta. Sau đó người nhất định phải đem hắn đánh chết. Tần Phi nhìn xem nàng nghiêm túc nói. Nếu như ta không có đánh chúng đâu, vậy chúng ta đều phải chết. Tần Phi, ta, không, chấm ngoặc kép. Thanh Loan còn muốn nói điều gì? Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhưng lúc trước kim bài tay súng. Tần Phi nắm tay phóng tới miệng nàng một bên, ngăn trở nàng nói chuyện, đồng thời cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Thanh Loan không biết vì cái gì, vẫn luôn là một viên thiếu phụ tâm, đột nhiên bốc cháy lên, biến thành thiếu nữ tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.